Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên đến đội cảnh sát hình sự vừa đúng lúc các cảnh sát vừa tan ca. Họ đi từng nhóm nhỏ đến nhà ăn, gặp Dương Miên Miên trên đường. Không biết ai đó đã hét lên: "Dư lão sư, đại vương của anh đến rồi." Ngay lập tức gây ra một tràng cười ầm ĩ. Dương Miên Miên chớp chớp mắt, nhận ra rằng các chú cảnh sát dường như có sở thích kỳ lạ, thích đặt biệt danh cho người khác. Biệt danh của cô đã từ cô bạn gái nhỏ của Dư lão sư thành Tai Tinh, giờ đến nữ đại vương, trước sau đã thay đổi 3 lần. Dư Duyên đi ở cuối hàng với Lý đội, nghe thấy tiếng cười, anh ngước lên nhìn, tăng tốc bước chân. "Này, Dư Duyên, cậu có nghe tôi nói không?" Lý đội đang chăn trở, hoàn toàn không chú ý đến tiếng ồn bên ngoài. Ông bước lên 2 bước, bắt kịp Dư Duyên, buồn bực nói: "Tên bắt cóc bạn gái của La Ngôn sáng nay đột nhiên hôn mê. Đồng bọn của hắn vẫn chưa khai báo. Vụ án này chưa kết thúc, cậu có rảnh thì đi xem giúp tôi." Dư Duyên nhìn Lý đội đang kéo tay mình, chỉnh lại kính, giọng lạnh lùng: "Tôi là pháp y, đợi hắn chít rồi hắn gọi tôi." Nói xong, anh không để ý đến Lý đội nữa, nhanh chóng băng qua đám đông. Giờ này mặt trời đang gắt, Dương Miên Miên đi một đoạn đường, mũi cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ hồng như quả táo, hồng hào đáng yêu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dạ dày màu trắng sữa, cổ quàng một chiếc khăn len đỏ xanh xen kẽ, trông tinh nghịch hơn ngày thường. "Dư lão sư." Thấy Dư Duyên đi tới, Dương Miên Miên bước lên 1 bước, tay khoác vào tay anh. Xung quanh lại vang lên những tiếng thì thầm ám muội. Lý đội lúc này mới thấy Dương Miên Miên đến, nhìn thấy cô, ông không khỏi nhíu mày, lo sợ cô lại đến báo án. Nếu không phải lần trước người từ kinh thành tới điều tra xác nhận Dương Miên Miên không có vấn đề gì, thì với cái kiểu cô xuất hiện ở đâu là ở đó có án mạng. Cô đã trở thành đối tượng trọng điểm theo dõi từ lâu rồi. Thật là kỳ lạ, cứ nói đến vụ bắt cóc hôm qua, Lý đội nghĩ lại còn thấy sợ. Nếu lệch một chút thôi, con tin có thể bị thương. Cô gái này lá gan thật lớn. Gia đình bình thường không nuôi được cô gái như thế này. Là nữ anh hùng dũng cảm đối đầu với kẻ bắt cóc ngày hôm qua, Dương Miên Miên giờ đây trở thành một nhân vật huyền thoại trong đội cảnh sát hình sự. Sáng nay, Dư Duyên đã nghe toàn bộ quá trình từ những người xung quanh. Trong những lời miêu tả phóng đại, Miên Miên của anh biến thành một nữ đại vương gan dạ. Dư Duyên xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại của nữ đại vương nhỏ, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt đầy yêu chiều: "Em ăn cơm chưa?" Dương Miên Miên lắc đầu, cô chưa ngủ đủ đã bị đánh thức rồi lại làm chuyện tình nguyện. Dư Duyên vừa hỏi, cô mới thấy đói thật. "Đi thôi, anh đưa em đi ăn." Dư Duyên nắm lấy tay nhỏ mềm mại của Dương Miên Miên, đi ngang qua đám đông. Những người đã ăn và chưa ăn đều bỏ thồn một đống cơm chó. Bên cạnh đội cảnh sát hình sự không có nhà hàng nào. Dư Duyên nghiêng đầu hỏi, "Em có ngại ăn ở nhà ăn không?" Dương Miên Miên nhún vai, hoàn toàn không ngại. Thế là hai người tay trong tay đi đến nhà ăn ở tòa nhà bên cạnh. Lúc này đang là giờ cơm, nhà ăn chật kín người. Tin Dương Miên Miên đến đã lan khắp đội cảnh sát hình sự. Mọi người đang thảo luận hăng say, không ngờ nhân vật chính lại xuất hiện ngay trước mặt. "Không phải chứ, Dư lão sư chỉ mời bạn gái ăn ở nhà ăn thôi à, keo kiệt thế." Lời này vừa dứt, lập tức nhận được tiếng phản đối từ những người xung quanh. "Dư lão sư, anh đối xử với bạn gái tùy tiện như vậy, là đang đả kích nghiêm trọng những người cố gắng cả tuổi trẻ mà không có bạn gái như chúng tôi." Tìm được một chỗ ngồi, Dư Duyên đi lấy cơm, Dương Miên Miên ngoan ngoãn ngồi chờ, tay chống cằm, nhận thấy ánh mắt tò mò từ xung quanh. Cô mỉm cười nhìn lại từng người, nếu dư duyên cũng là quỷ tử, thì trước khi anh ta tích lũy đầy đủ công đức, chính khí trên người những cảnh sát này sẽ là cách duy nhất để kiềm chế âm khí. Nói vậy, những người này đều là thần bảo hộ của dư duyên. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Dương Miên Miên càng thêm chân thành. Dư duyên nhanh chóng mang cơm đến, đều là những món cô thích ăn. Dương Miên Miên thu hồi ánh mắt, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non. Dư lão sư, anh có biết đồng nghiệp của anh đều ghen tị với anh không? Dư duyên nghiêm túc gật đầu. Anh biết, lời này vừa hay bị một cảnh sát bưng khay cơm đi qua nghe thấy. Người đó đỏ mặt, chân loạng choạng, suýt làm đổ cơm trong khay. Dư lão sư thật là không biết xấu hổ. Cuối năm, công việc luôn bận rộn. Đội cảnh sát hình sự cũng không ngoại lệ. Mới ăn được vài miếng, ngoài cửa bỗng có tiếng xôn xao. Dương Miên Miên lắng nghe một chút. Dường như có vụ án bị bế tắc lâu ngày đột nhiên có tiến triển. Chớp mắt, số người trong nhà ăn lập tức vơi đi một nửa. Dư Duyên nhìn ra cửa, cũng đứng dậy, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Em từ từ ăn, ăn xong hãy đi, có lẽ anh phải đi làm việc rồi. Đợi đã, Dương Miên Miên cũng đứng lên, kéo tay Dư Duyên, đặt túi giấy màu da bò lên tay anh. Em sợ Giáng sinh anh có nhiệm vụ bận không rảnh, nên mua quà Giáng sinh sớm cho anh. Anh nhận lấy đi, ánh mắt Dư Duyên lóe lên. Anh nắm chặt lấy túi giấy Dương Miên Miên đưa. Nhà ăn nhanh chóng chỉ còn lại hai người họ. Dư Duyên đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Dương Miên Miên. Anh nhẹ nhàng nói, ngoan, rồi nhanh chóng rời đi. Dương Miên Miên nhìn lại bàn ăn với đĩa cơm chưa ăn hết, rồi lại nhìn bóng lưng đang nhanh chóng rời đi đuổi kịp các đồng đội khác. Trong mắt cô không khỏi có chút xót xa. Đây không giống bữa trưa tuyệt vời mà cô tưởng tượng. Bao nhiêu lời muốn nói, một câu cũng chưa kịp nói đã phải chia xa. Nhưng cô không oán trách, chỉ là đau lòng. Dư Duyên chỉ là một pháp y mà đã bận rộn như vậy. Có thể tưởng tượng những cảnh sát đáng yêu này có bao nhiêu cơ hội được ăn một bữa cơm nóng hổi. Dương Miên Miên thở dài, đổ thức ăn thừa vào thùng rác chỉ định, rồi đặt khay lên kệ rửa bát. Đúng lúc gặp cô lao công nhà ăn đang thu dọn chén đĩa. Cô lao công mỉm cười hiền hậu với Dương Miên Miên, có chút đau lòng nói, cháu gái nhỏ đừng giận, làm nghề này là vậy, cháu phải biết thông cảm. Chồng cô trước đây cũng làm ở đội cảnh sát hình sự. Dương Miên Miên giúp cô dọn dẹp, nghe vậy thuận miệng hỏi, vậy bác trai giờ nghỉ hưu rồi à? Cô lao công dừng tay lau bàn một chút. Ông ấy hy sinh rồi. Khi ra khỏi nhà ăn, một nửa số xe cảnh sát trong bãi đỗ xe ở cửa đã đi mất. Dương Miên Miên nhìn đội cảnh sát hình sự chính khí ngút trời, quay người bước ra khỏi cổng, dọc theo con đường chính trước cổng đội cảnh sát hình sự đi tiếp về phía trước là một công viên xanh. Hôm nay trời đẹp, có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới trong công viên. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, cười rạng rỡ trong vòng tay của người yêu, nụ cười trên khuôn mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng. Chỉ có điều, chú rể dường như không có khả năng diễn xuất trước ống kính. Nhiếp ảnh gia liên tục nhắc nhở, chú rể, xin vui lòng cười một chút, đừng nghiêm túc như vậy, anh không phải đang làm kiểm điểm tư tưởng đâu. Đúng rồi, cười lên. Nhìn vào ống kính, trong khoảnh khắc này, Dương Miên Miên bỗng nhớ đến Dư Duyên. Nếu anh là chú rể, liệu nhiếp ảnh gia có phát điên không? Đi thêm khoảng 10 phút nữa là đến văn phòng Hoàng Quyền. Không có việc gì khác, Dương Miên Miên bấm thang máy xuống tầng hầm 4. Thấy Dương Miên Miên, Giả tiểu thư rất ngạc nhiên. Dương tiểu thư, sao cô lại đến đây? Đúng lúc đi ngang qua. Mời cô đi ăn, đi không? Dương Miên Miên nhảy lên bàn tiếp tân ngồi, cười tích ước, địa phủ này thật keo kiệt. Lần trước cô đập bàn một cái, dấu tay vẫn còn đó, lâu vậy rồi mà không thay mới, làm như địa phủ nghèo lắm, mất mặt quá. Giả tiểu thư ngớ người. cô không đùa chứ? Dương Miên Miên nhướng mày. Cô nghĩ sao? Ngay sau đó, Giả Tiểu Thư bỗng xẹp xuống. Cuối cùng chỉ còn lại một tờ giấy mỏng manh nằm trên bàn. Linh hồn của Giả Tiểu Thư từ tờ giấy bay ra, vuốt lại tóc uốn bên tai, nhìn tờ giấy trải trên đất nói, làm ơn giúp tôi thu tờ giấy này lại. Nói xong ngừng lại một chút, cẩn thận chút, lần trước tôi đã phải nhờ họa sĩ sửa lại rất lâu mới được như vậy. Yên tâm đi, giấy này chắc chắn hơn giấy tuyên thành thời của cô nhiều. Dương Miên Miên vừa nói vừa nhặt tờ giấy, cuộn lại rồi nhét vào ngăn kéo quầy tiếp tân. Giả Tiểu Thư đau lòng nhăn nhó, tôi muốn ăn lẩu, không thể chống lại ác bá, chỉ có thể dùng thức ăn để an ủi tâm hồn bị tổn thương. Dương Miên Miên cười nhẹ, không vấn đề. Sau đó, nhân viên phục vụ của nhà hàng lẩu trong trung tâm thương mại gần đó đón một vị khách kỳ lạ. Một người ăn lẩu mà lại gọi hai bộ bát đũa. Nhìn Dương Miên Miên bỏ từng loại nguyên liệu vào nồi lẩu đỏ rực đầy ớt, Giả Tiểu Thư lộ vẻ thích thú. Thì ra đây là món lẩu mà đồng nghiệp nhắc đến. Hồi cô còn sống không có món này. Trông cũng khá mới mẻ. Khi nồi lẩu bắt đầu sôi lên, mùi thơm cay nồng nàn lan tỏa. Giả Tiểu Thư không kìm được hít một hơi. Khoan đã, Dương Miên Miên ngắt lời cô. Dùng đũa gắp một miếng dạ dày bò vừa chín bỏ vào đĩa của Giả Tiểu Thư. Cô ăn đồ trước mặt cô là được. Đừng hít vào nồi, nếu không nồi lẩu này tôi không ăn được nữa. Giả Tiểu Thư cười ngượng ngùng, hít nhẹ vào miếng thịt bò trước mặt. Miếng thịt bò nóng hổi lập tức nguội đi, không còn tỏa hương thơm nữa. Đúng rồi, hỏi cô một chuyện, cô có biết cách nào kiếm điểm thưởng ngoài giờ không? Giả Tiểu Thư tò mò hỏi, cô hỏi làm gì? Điểm của cô đã tăng nhanh lắm rồi. Lúc nào điểm của Dương Miên Miên cũng đứng đầu bảng xếp hạng của ứng dụng Kim Mãn Lộ. Tôi muốn nhanh chóng kiếm đủ điểm để chuyển việc. Làm tài xế lịch làm việc không đều đặn. Dương Miên Miên quay đầu. Họ ngồi gần cửa sổ. Đối diện là một tiệm chụp ảnh cưới. Ánh mắt Dương Miên Miên dừng lại trên bức ảnh cưới của một mô hình trong tủ kính. Ánh mắt cô trở nên nhẹ nhàng. Khi tôi chuyển việc xong, tôi sẽ cầu hôn. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Nghe xong câu này, Giả Tiểu Thư ho sặc sụa. Sự táo bạo của Dương Miên Miên rõ ràng đã khiến vị tiểu thư thời dân quốc này giật mình. Một lúc sau mới hồi phục lại, cô suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra có một nơi như vậy, tôi nghe nói gần đây ở huyện Thương Bắc xuất hiện một quỷ thành. Nhưng cuối năm rồi, nhiệm vụ của các âm sai rất nặng nề, ai cũng bận rộn, hiện tại địa phủ không quản lý nổi chỗ đó. Nếu cô muốn kiếm điểm thưởng, có thể đến đó thử xem. Cách chương.